những câu chuyện và những lời bình thú vị được một nhà sư nào đó kể lại với nội dung như sau. Vào một thời kỳ quân chủ xa xưa, ở một quốc gia nọ có một vị quân sư tài ba đức hạnh. Ông không những giỏi về binh thư yếu lược mà kiêm cả tướng số. Ông không những có tài về đối ngoại mà kể cả đối nội. Rồi ông lập trường quốc giáo, dạy cho những người từ trong triều chính cho đến hàng thứ dân. Ông đã có công giúp cho nhà vua đánh đuổi được ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, làm cho trên thượng dưới hòa, nhân dân sống trong sự ấm no và hạnh phúc. Dưới ông là có một người đệ tử, là một danh tướng tài ba, bách chiến bách thắng. Một hôm thì vương sư mới gọi cái người đệ tử lại, nói rằng: quân vương nói ta đã già rồi, cần phải tìm người thay thế. Ta sẽ thấy ngoài ngươi ra không còn ai có thể đảm đương được cái trọng trách quân sư này. Vì thế cho nên cái địa vị quân sư này ta sẽ trao lại cho ngươi. Nhưng mà trước khi ta trao cho nhà ngươi đó, thì ngươi phải đi ra ngoài thành gặp cái lão già ăn xin, học ổng một điều. Nếu như nhà ngươi mà không học ở lão già ăn xin dầu một điều rất nhỏ, thì thà đất nước không có quân sư còn hơn. Thế là một vị danh tướng tài ba bách chiến bách thắng, hôm nay nghe một vị thầy phán một điều, vừa mừng mà cũng lại là vừa ngại. Mừng là sao? Là ông thầy ông sẽ chọn mình làm kế vị quân sư là mừng. Nhưng mà ngại là sao? Phải hạ mình mà đi ra ngoài chợ học cái lão già ăn xin, đó là điều rất ngại. Do đó trong một đêm ông trằn trọc băn khoăn lo lắng, thì cuối cùng sáng hôm sau ông khăn gối lên đường giả dạng một thường dân để tìm gặp lão già ăn mày để học ổng dầu một điều rất nhỏ. Đó là cái phần đầu của câu chuyện. Thì qua cái phần đầu câu chuyện này, chúng ta có thể rút ra được một bài học gì? Tại sao mà một vị quân sư trước khi trao cái quyền kế vị cho một người đệ tử mà bảo người đệ tử phải ra ngoài chợ học cái lão già ăn xin dầu chỉ một điều rất nhỏ? Chứ vị thấy cái điều này rất lạ không? Thường hay người ta muốn làm một việc gì lớn á, thì phải học một cái trường cái trường cao cấp, hoặc là bảo phải học một cái vị nào ở trên tiên, một vị tiên nào trên trời rơi xuống, hoặc những người nào tài ba đức hạnh lỗi lạc nổi tiếng. Nhưng mà lại không bảo học cái đó, mà bảo học một cái vị ăn xin ở ngoài chợ. Chứ vị thấy cái điều lạ không à? Lạ không? Như vậy thì ở đây đó là chúng ta có thể rút ra một bài học thứ nhất đó, là sao? Là chúng ta ai ai cũng có gì? Cái bản ngã. Cái bản ngã của chúng ta rất lớn. Người mà làm việc lớn đó, thì phải cái ngã nó thấp, và phải có đức tính khiêm cung, khiêm hạ, thì cái người đó mới có thể làm được việc lớn. Nếu như mà cái vị đệ tử này mà không ra ngoài chợ học á, để hạ cái bản ngã mình xuống thì không thể nào làm việc lớn được. Chứ vị thấy cái bài học này có giá trị không? Có giá trị. Và ở ngoài đời thì người ta như vậy, còn ở trong đạo thì sao? Thì kể cho chư vị nghe một cái câu chuyện là ở thiền viện Lâm Hổ. Lâm là rồng, hổ là con hổ. Thì chư tăng ở cái thiền viện Lâm Hổ đó mới vẽ một con rồng với con hổ đấu nhau. Nhưng mà vẽ hoài thế cũng không thấy có ưng ý. Thì chư tăng không biết cách nào. Một hôm thì thiền sư vô đức ở phần dương thiện chiêu, thì ngài là trụ trì của thiền viện Long Hổ, ngài đi Phật sự trở về, thì đệ tử mới thưa với ngài rằng là bạch hòa thượng, chúng con vẽ rồng với hổ đấu nhau mà sao nhìn hoài thấy có những điều chưa tương xứng mà chẳng biết lý do vì sao. Thiền sư vô đức mới nói như thế này nè: về hình ra dáng rồng và cọp á, thì ta thấy nó tương xứng, nó đúng rồi, không có điều gì đáng chê. Nhưng mà các ông thấy không tương xứng á, là bởi vì các ông không thấy và không biết được đặc điểm của rồng và cọp. Con cọp này trước khi mà nó muốn nhảy lên cao á thì sao, cái đầu nó phải nó thấp xuống. Con rồng đó mà nó muốn phóng xa đó là sao, cái từng cổ nó đó nó phải thụt lại. Thì chư tăng mà nghe nói như vậy thì rất là mừng và rất là nể hòa thượng, mới nói rằng là thật là vô cùng vĩ đại và cao cả trí tuệ ở nơi hòa thượng. Nhờ một cái lời nói phá của hòa thượng mà chúng con vỡ lẽ ra, chúng con vẽ con cọp không những mà nó vươn cái đầu cao lên, còn con rồng á là không những là không phải là vẽ nó thu lại mà vẽ con rồng đó cái đầu nó dài ra. Tại vì lúc đó chư tăng đang hăng mà, đang hăng với nhau, tại rồng và cọp đấu nhau cho nên hăng nhau, vẽ hai con đều trườn lên và chui đầu ra. Thì ngay đây đó thì thiền sư vô đức mới nói như thế này: cái việc ở đời cũng như cái người tham thiền học đạo cũng vậy, là muốn mà cao đó thì sao, phải hạ thấp. Hạ thấp, muốn vươn lên cao đó, thì phải hạ mình xuống, mà muốn tiến xa đó thì phải lùi lại thì mình mới tiến xa được. Điều tự thấy cái điều này hay không? Thế nhưng mà chư tăng lại nghi ngờ, mới nói rằng là bạch hòa thượng, con muốn tiến cao đó, muốn lên cao mà tại sao mà thấp xuống sao cao được, còn muốn mà phóng ra xa đó thì lùi lại sao xa được. Thì ngay nơi đây thì hòa thượng vô đức mới làm một bài kệ như thế này: là tay nắm mạ non cấy đầy ruộng, cúi đầu lại thấy trời trong nước, thân tâm thanh tịnh vốn đậu màu, lùi bước tức là tiến tới trước. Ngài mới dùng cái hình ảnh của người cấy ruộng, nghĩa là sao, tay nắm mạ non cấy đầy ruộng, cũng như mình cấy ruộng thì mỗi khi mình bước thụt lùi á thì sao, càng lùi bao nhiêu thì cái đám ruộng nó càng sông bao nhiêu, đúng không? Cúi đầu lại thấy trời trong nước, tức là mình cúi xuống thì mặt nước nó phản ánh cả một bầu trời, đúng không? Chắc chuẩn bị coi thường hai cái đứa không. Thì ngài lưu ý vậy đó, thì ngay đây cái ngài mới họp lại. Ngài mới nói thì thân tâm thanh tịnh vốn đạo màu, thân tâm mình đạo màu ở chỗ là thân tâm thanh tịnh, còn mình hăng là đấu tranh với nhau, là tranh giành hơn thua với nhau thì ngay đó là sao, là nó không thanh tịnh, là nó mất đạo rồi. Cho nên là ngài mới nói là lùi bước tức là tiến phía trước. Lùi ở đây là sao, là lùi cái bản ngã. Cái bản ngã mình càng lùi bao nhiêu ấy, thì sao, cái đạo nó càng tiến bấy nhiêu. Chứ bị thấy là mình muốn học đạo cũng giống như là cái việc ở ngoài đời, thì mình muốn lên vươn lên ấy, thì sao, mình phải thấp mình xuống, muốn tiến xa thì phải thực lại lùi lại. Đây là đạo lý không những ở ngoài đời mà trong đạo chúng ta cũng vậy. Thì một hôm thiền sư Di Khoan có một người học tăng hỏi ngài như thế này: bạch hòa thượng, thế nào là đạo? Thì ngài mới nói ở trước mắt. Thì ông tăng ông nói: bạch hòa thượng, đạo ở trước mắt sao con không thấy? Thì hòa thượng mới nói rằng là tại vì ngươi có ngã nên ngươi không thấy. Thì ông tăng mới nói: bạch hòa thượng, con có ngã không thấy nhưng mà hòa thượng thấy chăng? Thì hòa thượng mới nói: có người có ta rồi cũng chẳng thấy. Rồi ông tăng mới nói: không con không ngài thì hòa thượng thấy chăng? Thì hòa thượng mới nói không ngươi không ta lấy gì để thấy. Đó, thì cái câu chuyện này chúng ta có thể hiểu với nội dung theo cái khả năng của chúng ta như thế này. Và ông Tăng cũng hỏi thế nào là đạo, thì ngài nói ở trước mắt. Thì thường hai đạo ở trước mắt, thì ông Tăng này ông nói là ở trước mắt thì mình phải thấy, chắc hẳn như cái đồng hồ này ở trước mắt thì đương nhiên mình phải thấy. Nhưng mà ông nói nếu mà đạo ở trước mắt tại sao con không thấy? Thường hay chúng ta là thấy đạo là mình thấy là thấy cái gì chứ chẳng phải thấy đạo. Thấy cái chỗ mà hay thấy của mình thấy là thấy cái gì? Tại cái đạo nó vốn là ở trong tâm mình. Đạo là cái hay thấy mà mình khởi tâm thấy, tức là thấy cái gì chẳng phải là thấy đạo. Nhưng mà sở dĩ mà mình khởi tâm đó là do có ngã, cho nên là ngài mới nói vì ông có ngã nên ông không thấy. Thì ông Tăng ông mới nói nếu mà con có ngã không thấy thì hòa thượng thấy chăng? Nếu mà ông hòa thượng ông nói không thấy thì sao? Thì thấy là nó ta thấy ngươi chẳng thấy, thì có ngươi có ta rồi cũng chẳng thấy. Rồi ông Tăng ông nói nếu mà không con không ngài thì thấy chăng? Thì đã không con không ngài rồi mà ông Tăng này ông sao ông còn muốn thấy nữa? Đã không con không ngài thì ngay đó đã là đạo rồi, còn muốn thấy nữa, cho nên rằng là cũng chẳng thấy. Cho nên ngài mới nói rằng không ngươi không ta lấy gì để thấy. Đó, thì đó là cái câu chuyện mà của thiền sư Duy Khoan. Như thế thì cái ý nghĩa thứ nhất mà ông quân sư dạy một người đệ tử đi học một vị ăn xin ở ngoài chợ là thứ nhất là sao? Là phải hạ cái ngã mình xuống, đúng không ạ? Cái điều thứ hai nữa đó là ở trên đời này tất cả mọi người đều là đối tượng để chúng ta học hỏi. Thường hay mình cái người nào mà có danh tiếng rồi mình học, nhưng mà thật sự những người bình thường huynh đệ chúng ta cũng là đối tượng để chúng ta học hỏi. Không những con người mà thiên nhiên rồi sinh vật trong Phật pháp có câu là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nếu chúng ta ngộ thì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Như tất cả các vị Bích Chi Phật sinh ra đời mà không có Phật thì các vị thấy đá rơi các vị cũng ngộ được lý vô thường. Rồi thì chư vị thấy ở ngoài đời là có câu chuyện là ông Newton ông thấy trái táo rơi thì ông đặt câu hỏi rằng là tại sao trái táo không rơi ra ngoài vũ trụ mà nó lại rơi xuống đất. Nhân đó và ông tìm ra định lực gì? Vạn vật hấp dẫn. Như vậy thì sự vật trước mắt chúng ta đều hiển bày những chân lý, những cái điều, những bài học mà chúng ta không biết, không khám phá ra thôi. Đó là thầy nói về sự vật. Chẳng hạn như là trong cổ đức cũng có những câu chuyện là những vị có thể nhìn qua đào nở mà cũng có thể ngộ đạo. Rồi không nói chi xa, không những là mọi cảnh vật xung quanh cũng có thể hiển bày những đạo lý mà chúng ta có thể học được, mà con vật cũng có thể là bài học của chúng ta, cũng có thể dạy chúng ta được những bài học đó. Trung Đại kể cho chư vị nghe câu chuyện là chính bản thân mình. Lúc mà trước khi Trung Huệ đi tu á, là Trung Huệ có thời gian là 5 năm làm cư sĩ tu tại gia. Trung Huệ có nuôi một con chó. Có Trung Huệ với con chó thôi, sống ít có va chạm ai hết, sống ở trong miếng vườn, vừa làm vườn vừa tu. Thì Trung Huệ mới gặp một số người bạn, Trung Huệ mới nói như thế này nè: ai mà làm cho tôi giận thì người đó phải là thầy của tôi. Tại vì lúc đó mình ở một mình cảm thấy tâm mình nó thanh tịnh, mình nói ai mà làm cho mình giận thì người đó sẽ làm thầy của mình. Nhưng mà xin thưa quý Phật tử, cuối cùng con chó nó cũng làm cho mình giận. Nên như thế này là mình nuôi nó lớn lên, rồi nó đến tuổi trưởng thành, nó dắt bạn nó về. Mà khổ nổi là nó không vui ở đâu mà nó về nó vui ở trên cái bàn uống nước của thầy. Rồi nó không vui ở đâu mà nó vui ở chỗ mà mình nằm mình ngủ. Một hôm đó, nó nghe lầm mấy lần xảy ra vậy thì tâm của mình cũng rất bình thường. Mình cũng lau chùi đồ này kia, nó cũng là không có giận hờn gì đó. Một hôm ngủ dậy, giúp mình thức dậy thì thấy hai đứa đó, thế là trong lòng mình nổi cáo lên, mới lấy cái đèn pin khổ vào đầu nó một cái. Thế là Trung Lợi mới nói rằng thì ra con chó nó cũng thể làm cho mình giận. Như vậy thì con chó nó cũng có thể làm thầy mình được. Chứ vậy là con chó nó cũng có thể làm thầy mình được nữa. Như thế thì mình không nói rằng là cái sự vật bên ngoài là con chó cũng có thể làm thầy của mình, thì thử hỏi cái lão ăn xin có thể có những điều cho mình đáng học không? Có. Cho nên tất cả mọi người đều là đối tượng để cho mình học hỏi. Do đó mà chúng ta cũng bớt đi cái lòng tự cao tự đại. Ai ai cũng có cái hay để cho mình học hỏi. Quý Phật tử có đồng ý điều này không? Thế nữa là ở trên đời này không có cái gì cao mà không có gì thấp. Tại sao mà ông Quân Sư ổng không dạy người đệ tử của mình mà học những cái trường cao đó, mà học những cái người nổi tiếng mà lại học giả ăn mày? Thì chư vị thấy rằng là tại sao như vậy? Tại vì làm quân sư là quân là vua, sư là thầy, là làm thầy của vua, mà làm thầy của vua mà học cái chỗ cái lão ông mày. Thì như vậy thì lão ông mày có những cái bài học gì mà có thể làm thầy của vua được? Cho nên chúng ta thấy là cái ông học trò này ông mới đau khổ. Ông đau khổ, ông cảm thấy rằng cái việc này đi ra ngoài mà học cái lão ăn xin nó còn khó hơn cầm quân ra chiến trường nữa. Cái khó này là do đâu quý Phật tử biết không? Cái khó này do đâu? Do đâu? Đó, đúng rồi, cái ngã đó. Cho nên ông mới đi tham thiền, nói chẳng biết trong vinh là nhục hay trong nhục là vinh. Mình đi học thì nó học cái lão ăn xin này nó quá là nhục. Mình đã từng là một vị tướng bất chiến bất thắng mà là thường hay thay thầy để có thể giảng dạy, giúp thầy trong những lúc mà ngài có hữu sự. Nhưng mà bây giờ mình làm thầy một người mà bây giờ mình đi học cái lão ăn xin, ổng chẳng có ra gì hết mà đi học, thật là nhục nhã. Mà học này đó là để làm quân sư, thì như vậy thì trong nhục đó là vinh. Mà trong vinh đó là nhục. Cho nên chư vị thấy rằng là cái ông này ổng khắc khoải, là cuối cùng ổng mới lên đường. Là ông lên đường là gì? Là vì cái lòng tham danh của ổng thúc giục ổng đi, chứ ổng đâu có phải là muốn học hỏi gì cho ông lão già ăn xin. Chư vị công nhận không? Nhưng mà điều này đó chúng ta cũng có thể rút ra được bài học là sao? Là người ta có thể cầm quân ra chiến trường để đối diện cái sự sống và cái chết, nhưng mà cảm thấy khó hơn khi học cái việc tầm thường ở nơi lão ăn xin. Thì như vậy cái việc tầm thường chứ chưa phải là tầm thường, phải không? Tại vì nếu mà tầm thường thì tại sao mà ông cảm thấy khó hơn cái cầm quân ra chẳng hạn, đúng không? Thì nhưng mà bởi vì ở chỗ này đó là chúng ta nên thấy rằng cái việc nhỏ đó nó thường hay thể hiện bản chất, còn cái việc lớn đó, nhiều khi đó, là do cái danh mà nó che đậy mình đi. Cho nên ông thầy ông bắt học cái việc nhỏ này đó để biết cái bản chất của chúng ta ra sao thế nào, bản chất của con người chúng ta ra sao. Nhiều khi mình làm việc lớn đó, tưởng đâu là mình hay ha, mình đâu hy sinh cho mọi người, nhưng mà thật sự không phải là mình, không phải vì vậy mà mình vì cái danh của mình, vì cái ngã của mình. Cho nên mới lòi ra là cái chỗ là ông này ông đến ông học cũng cảm thấy rất khó. Nếu mà cái ngã ông không có thì ông đi rất là tỉnh bơ. Còn này ông trong một đêm ông khắc khoải, ông đau khổ, ông cảm thấy rất khó khi phải học ở lão già ăn xin này. Tại cái việc nhỏ thể hiện bản chất. Bây giờ chú Huệ ví dụ điều cho cái Phật tử dễ thấy. Khi mà mình dùng thọ trai buổi trưa, lúc mà Phật tử mà dùng trai buổi trưa là sau khi mà mình tu học buổi sáng đó, thì ai cũng lên mâm ha, rồi mặc áo tràng đàng hoàng. Thì khi mà mình thọ trai như vậy có đúng bản chất mình không? Có đúng không? À không, không đúng đâu. Mình ăn mình cũng phải nhường nhịn, mình phải ngó trước ngó sau, đúng không ạ? Muốn biết cái bản chất ăn mình như thế nào đó, là lúc mà quý Phật tử đi đâu về đối bụng, đối diện với một mâm cơm không có ai hết, lúc đó mới biết mình ăn sao. Quý Phật tử công nhận được không? Còn mình ăn trước mọi người đó, chẳng hạn Trung Huệ để ý là cái bản thân Trung Huệ nhiều khi mà đi đám ra về ra sao phải lục nồi. Lục nồi cơm đến mình đám tiệc đâu, mình đâu có ăn đúng bản chất của mình đâu. Đấy, cho nên cái đó là do cái gì? Do gì? Do cái ngã của mình, cái bản chất của mình thể hiện là con người đạo cao, là mình thể hiện là mình là con người ăn uống tế nhị đó là sao? Là mình sợ người ta cười mình, chứ đâu phải là cái bản chất của mình là nó tốt đẹp như vậy đâu, đúng không? À, cho nên tôi muốn biết cái bản chất tốt đẹp của mình, cái bản chất mình nó như thế nào á, lúc mà mình đói bụng mà đi đâu về mệt, đói bụng đối diện mâm cơm không có ai hết, mình với nó thôi, lúc đó mình mới biết mình ra sao. Để công nhận được không? Cho nên cái việc lớn là chưa hẳn là làm việc, người ta làm việc lớn chưa hẳn nó đã. Đấy. Cho nên trong đạo Phật có dạy rằng bình thường mà vĩ đại, giản dị mà thanh thí. Bình thường nhưng mà vĩ đại sao? Cái bình thường nhưng mà cái người lớn người ta không làm được, người ta làm việc lớn mà người ta không làm được việc nhỏ. Thì như vậy cái việc bình thường nó chưa hẳn là bình thường, cho nên nó bình thường mà vĩ đại, giản dị mà thâm thí. Chứ vị thường hay xem những cái bộ phim mà mấy ông Bồ Tát, chẳng hạn như bộ phim Tế Điên Hòa Thượng hay là Bố Đại Hòa Thượng đó, ổng đi đâu ổng có mọi người ông cầm cái bánh ông ăn ổng nhai nhúc làm rất là tự nhiên. Có nghĩa là cái người mà người ta sống á, trước đám đông người cũng giống như sống một mình. Cho nên rằng là muốn biết người đó có phải là bậc thiền hữu tri thức hay không á, là phải xem họ ăn như thế nào, họ ngủ như thế nào, họ mặc như thế nào, trong đời sống bình thường thôi. À, lúc nào cũng vậy, trước mọi người cũng vậy, mà sống một mình cũng vậy. Cho nên đó là mới thể hiện bản chất mà những cái người như thế đó, mà trước sau như một, lúc nào cũng thể hiện cái người tốt đẹp, thì cái người đó mới thật là tốt. Còn mình tốt đối với mọi người thì chưa hẳn đã là tốt. Nhiều khi mình tốt để cầu danh, chứ bị công nhân không. Cái sở dĩ ông này ông tham gia chiến trường, ông là ông tham danh ông, chứ thật sự là chứ bản chất ổng thì chưa hẳn là vậy. Rồi muốn biết ổng như thế nào đó, thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu thêm cái câu chuyện tiếp theo. Thế là ông này ông giả dạng một thường dân, cậu học trò này giả dạng thường dân, mới đi đến gặp lão già ăn mày. Thì ông này, ông cậu học trò mới nói với cái lão già như thế này: thưa ông, ông có thể vui lòng cho con được hỏi thăm. Ông này, cái cậu học trò này rất là từ tốn, tế nhị, lời nói rất tế nhị đó: xin ông vui lòng cho con được hỏi thăm. Nhưng mà nghe ông này nói một câu nói đó thì lão già mà biết được ông này không được tự nhiên này, cái ông mới nói rằng cứ tự nhiên. Nghe hỏi là mở đề là biết không tự nhiên, là ông lão già nói cứ tự nhiên. Thì cái cậu học trò mới hỏi rằng: xin ông cho phép con được gọi ông là gì cho phải. Con có thể gọi ông là gì cho phải? Thì cái cậu học trò này hỏi như thế là sao? Nếu mà mình đi học ổng mà mình gọi ổng lão ăn xin thì cũng không đúng, mà gọi ổng là gì thì cũng chẳng biết gọi ổng là gì, không? Mà gọi ổng chẳng phải ăn xin thì cũng chẳng được, mà gọi ổng ăn xin thì chẳng được. Cho nên ông cậu học trò mới nó hỏi rằng là: chẳng hay con có thể gọi ông là gì cho phải? Thì ông lão dạng ăn mày mới nói rằng là: gọi ta là gì cũng phải cả. Thì ngay câu này thì cái vị tướng này mới là bùng bùng nổi giận, trong lòng nổi giận lên. Ông mới nghĩ rằng là vua ư? Hả? Là vua ư? Nhưng mà rồi sau đó ông lại là sao? Cái tâm ông mới từ từ hạ xuống. Ông nói như vậy thì gọi ông là cái đống rác cũng được. Tại vì gọi là gì cũng phải mà. Cho nên nếu mà gọi ông là vua, nếu mà nghĩ ông là vua thì ông này ông nổi giận lên. Còn nếu mà lúc đó ông tâm ông ấy hạ xuống, bởi vì bây giờ nghĩ ông là đống rác cũng được. Thì chư vị thấy rằng là cái bài học đầu tiên như thế, nhưng mà người học trò này không nhận ra nổi, gọi ta là gì cũng phải. Chư vị thấy không? Thật ra đó, ta không có tên tuổi. Trước khi cha mẹ sinh ra ta có tên tuổi không? Tôi tên tuổi gì vậy? Bây giờ sinh ra cha mẹ mình đặt cái tên A thì gọi mình là A, là mình chấp đó A đó là mình, chứ bản chất mình đâu có tên tuổi gì, đúng không? Cho nên ông lão này mới gọi ta là gì cũng phải, tùy duyên thôi. Cho nên rằng là cổ đức nói rằng là cái thực có nghĩa là cái bản chất thật của vũ trụ nhân sinh này, cái chân lý tối hậu của vũ trụ nhân sinh này, tức nghĩa là cái chân tâm bổn tính của mình nó vốn không tên tuổi mà tùy duyên dục lập. Có khi là gọi là chân nhân vì chân thường và bất biến, có khi gọi là nhân nhân vì chẳng từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu, có khi là gọi là đàn không dây, có khi gọi là bát không đáy, có khi là gọi là Phật tính, đúng không? Nó không có tên tuổi mà tùy duyên việc gặp thôi, tùy công năng vậy dựng lập thôi. Nhưng mà cậu học trò này sao không nhận được chuyện đó mà sanh tâm phân biệt. Sinh tâm phân biệt là gì sao? Chuốc lấy cái phiền não vào lòng. Đúng không? Ông chỉ là gọi ta là gì cũng phải. Đúng là ông chỉ cái chân lý thực tại tối hậu nó vốn không tên tuổi. Nhưng mà ông này lại ông không nhận cái chỗ đó, mà ông lại nhận cái chỗ gì? Ông phân tâm nói là ông này ông ngã mạng. Gọi là gì cũng phải là vua. Còn sau đó ông hạ xuống là bởi vì nghĩ ông là đống rác hay là cục phẩm gì. Xin lỗi, cũng xong. Cho nên ông này ông nghĩ gì cho nên cái tâm ông hạ xuống. Rồi cái ông này mới hỏi tiếp rằng là câu trò mới hỏi tiếp rằng là chẳng hay thân nhân của ông ở đâu? Thì ông lão mới nói ai ở trong đó? Thì cậu học trò này ngay đây mới trong lòng mới tức cười, mới tức cười, nghĩa là không biết ông lão này ông nói đông nói tay gì. Nhưng mà thật ra đó là cái câu trả lời này cũng chỉ đem cái ý vị rất là thâm thúy. Ai ở trong đó? Ai trong đó nó có hai cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gì? Ai ở trong đó? Ai ở trong đó tức là cái nhà của tôi ở đó đó, mà ai ở trong đó tức là thân nhân của tôi. Không, hỏi thân nhân của ông lão, hỏi thăm thân nhân của ông lão thì ông nói là ai ở trong đó tức nghĩa là ai ở trong nhà tôi tức là thân nhân của tôi. Nhưng mà ai ở trong đó có nghĩa là có ai đâu mà ở trong đó. Cái chỗ mà trước khi khởi niệm ở cái chỗ đó có ai đâu trong đó mà hỏi. Đây là cái ý rất là thâm thí. Nhưng mà ông cậu học trò này lại là sao? Cũng bỏ qua, trong tâm khinh thường ông thầy. Rồi sau đó mấy Phật tử cuối cùng hỏi rằng là ông này cũng hỏi một câu nữa là thưa ông lão, chẳng hay ông có cái sự nghiệp gì để lại cho con cháu mai sau? Thì ông lão với ông trùng con mắt lên, ông chỉ vô đống rác. Thế là cậu học trò này mới sinh tâm suy nghĩ như thế này. Thì ra theo lời đồn đãi không sai, ông lão này là ăn xin nè, thường hay đụng rác ở ngoài chợ, rồi đói bụng thì đụng đâu xin đó, thế mà không có đói ngày nào. Đối với ông lão này không có gì đáng để cho ta học. Cái việc làm mà lụm rác ngoài chợ này là đứa con nít nó cũng có thể làm được, tại sao thầy ta lại bắt ta học một cái chuyện bình thường tầm thường như thế đó, để lãng phí thời gian của một bậc vị tướng, lãng phí thời gian của một bậc quân sư. ông học trò mới khinh dễ vậy. Còn nếu như mà bây giờ ta không học ổng á thì ông thầy ông không truyền lại cái ngôn vị quân sư cho ta. Cho nên bất đắc dĩ thôi, ông mới nói rằng thôi xin ông lão vui lòng cho con đi theo ông. Thì ông lão nói được tốt. Nhưng mà chư vị thấy không, ông lão ông trừng mắt ông chỉ vô đống rác. Nhưng mà sao lầm qua cái chỗ này là lầm qua. Ông chỉ là chỉ cái chỗ mà trước khi thấy đó. Chỉ cái hay thấy á, còn mình sinh tâm thấy là chẳng phải rồi. Chư vị học kinh Lăng Nghiêm, chư vị đã biết rồi, sáu căn là cội gốc của luân hồi sanh tử, mà sáu căn cũng là cội gốc của giải thoát niết bàn, không? Nhưng mà ông chỉ đây là chỉ cái hay thấy, chứ không phải là chỉ cái đống rác. Hỏi sự nghiệp ông để lại gì cho con cháu, không? Ông chỉ cái hay thấy đó, nhưng mà là gọi là ông này không nhận ra, mà ông lại sinh tâm là chỉ thấy đống rác nhưng mà không thấy được cái hay thấy của mình. Thí dụ đánh một tiếng chuông thì chỉ nghe tiếng chuông thôi chứ không biết được cái hay nghe. Cái hay nghe là cái mà ông đó mới chỉ, cái hay thấy tức là cái mà ông lão đó muốn chỉ. Nhưng mà cậu học trò này lại sao? Lại bỏ qua. Đó, đó, cái ông lão ăn xin đã có những bài học vĩ đại như thế đó, là chư vị theo. Nhưng mà chư vị thấy như sao? Nhân đây chúng ta có thể rút ra một bài học. Bài học là gì? Nhiều khi á, ông thầy ông dạy mình những cái điều mà mình cảm thấy hay là sao? Hay là sao? Hay là tại vì cái ông nói nó hợp với cái ý của mình cảm thấy nó hay. Đúng không? Còn ông đó, như chẳng hạn như cái ông cậu học trò này hỏi là chẳng hay ông lão tên là gì? Ông nói tên A tên B thì nghe hợp với lỗ tai ông, phải không? Nó hỏi gọi ta là gì cũng phải thì ông này cũng nổi xanh lên liền. Cũng vậy, chúng như chúng mình học một vị thầy mà vị thầy mà nói những cái điều mà nghe lọt lỗ tai mình ấy, nghe nó hợp với cái ý mình thì mình cho là sao? Hay. Nhưng mà nó vượt qua cái ngày cái ý mình thì sao? Mình cho nó là sao? Cho dở thì có khi bỏ thầy bỏ đi luôn. Câu chuyện này nó có thật chứ không phải chuyện chơi. Vì thầy mới kể cho chú nghe là thiền sư Viên Ngộ, ổng cũng đi tham học một số nơi, ổng cũng có cái sở ngộ rồi. Ổng mới đến ổng đến một vị thầy là tên là gì bỗng nhiên là thầy đã quên rồi. Quên tên không? Nhưng mà hơi nhớ thì nói lại, nhớ cái đầu nói với Phật tử đó. Thì đến thầy thì trình sở ngộ của thầy cho ông thầy. Thì ông thầy bất cứ những điều ông trình đều là ông thầy ông gạt ngang qua. Ông nói chẳng phải. Thì ngay khi đó thì thiền sư Viên Ngộ mới nói ông thầy này đúng là ông chỉ lừa người thôi. Chứ thật ra thì ông này cũng chẳng có cái gì là hay. Nhưng mà khi mà từ giả ông thầy đi rồi đó, thì ông thầy mới nói rằng là khi mà ngươi bị bệnh đó, lúc đó ngươi mới nhớ đến ta. Còn ngươi mà chưa có bị bệnh đó thì chắc có lẽ ngươi không để ý gì tới ta đâu. Thì đúng quả nhiên ngày Viên Ngộ ngày đi từ giả ông thầy đi một thời gian thì ông lại lâm trọng bệnh. Lúc đó thì ông mới hối hận lại. Ông mới phát nguyện rằng nếu như mà cái bệnh con bớt á, thì con sẽ trở lại ngũ tổ pháp diễn. À đúng rồi, cái ông này ông tên là ngũ tổ pháp diễn. Là nếu mà con mà bớt bệnh thì con sẽ trở lại cái núi ngũ tổ gặp ngài pháp diễn. Thì khi mà ông phát nguyện như vậy, ông hối hận, ông ăn năn hối hận như vậy thì cái bệnh ông bớt. Và rõ ràng là ông đúng như lời ông hứa, ông trở lại ngũ tổ pháp diễn và ngũ tổ pháp diễn cho ông vào nhập chúng. Sau này ông cũng được ngộ đạo. Thế chư vị thấy không? Là có khi mà ông thầy ông chỉ quá cao rồi là mình sinh tâm ngã mạn ngoài sức ý nghĩ của mình, cũng giống như cái ông này. Bây giờ thì kể chư vị nghe cái câu chuyện là cái ngày Dược Sơn Duyên Nhiễm. Thì có một vị thái thú đến xin hỏi đạo. Thì nhưng mà đến đó, thì ổng mới cầm quyển sách ổng đọc kinh sách ổng đọc, ổng chẳng thèm ngó ngàng gì tới ông thái thú hết. Thì người thị giả ở bên ấy bạch hòa thượng thái thú đến cũng chẳng hạn như bây giờ là thầy chủ trì đang ngồi đó, bắt đầu là chi khách nói là thưa thầy chủ trì, hiện nay có ông chủ tịch nước đến chẳng hạn ông tướng này đến, ông tướng kia đến đó. Nhưng mà ông này ổng làm thinh, ổng không nói gì hết. Thì ông thái thú này ổng tánh tình mấn nại, ổng mới nói rằng là thấy mặt không bằng nghe danh. Có nghĩa là nghe danh ông thì đạo cao đức trọng lắm, nhưng mà là thấy mặt á thì ý muốn nói ông này ổng tự cao. Thái thú đến mà chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Thì ngay khi đó thì ngài Diệt Sơn ngài mới nói rằng là thái thú. Thì ngài thái thú nói dạ, tại sao ông trọng cái lỗ tai mà ông khinh con mắt? Trọng lỗ tai mà khinh con mắt. Thì ngay khi này thì ông này ổng biết được cái cơ phong của ngài Dược Sơn Duyên Nhiễm quá cao, cho nên ổng mới thành tâm ổng sám hối. Và ngay khi đó ổng mới hỏi rằng là bạch hòa thượng thế nào là đạo. Bây giờ ổng mới hỏi đạo thế nào là đạo. Thì ngài Dược Sơn mới chỉ trên chỉ dưới. Thì ông này ngài Diệt Sư hỏi ngộ không? Ông này nói không ngộ. Chẳng ngộ. Vì ngài mới nói là mây ở trên cao, nước ở trong bình, thế thôi. Cái chỉ này có giống cái chỉ của ông lão, ông chỉ vô đúng đát không? Có giống cái mà Đức Phật cầm cái hoa sen lên không? À, nó có giống. Nhưng mà cái cậu học trò này sao? Là không nhận được điều đó. Rồi sinh tâm khi thị, chẳng khi thị ông lão này. Đúng như lời đồn đãi, ông lão này chỉ là một kẻ ăn xin đụng rác, không công ở ngoài chợ. Đói bụng thì đụng đâu xin đó. Nhưng mà ông này cũng chẳng có gì đáng học, mà tại sao thầy ta lại bảo ta học? Chư vị thấy không? Đúng là ông sư chỉ đúng là một bậc thầy vĩ đại, nhưng mà ông này ông không nhận ra. Bây giờ câu chuyện lại tiếp theo là khi mà người đệ tử, cái cậu học trò này mới xin đi theo ông lão già ăn mày hút cát, thì một sự kiện xảy ra là ông này ông cầm cái xẻng, còn cái lão già ăn xin thì lại xách cái giỏ rác. Cứ như thường lệ thì ông lấy, ông thấy rác ông cứ lụm vô. Thì bỗng nhiên hai người gặp phải cái xác thúi con trùng, con trùng quang 5-7 ngày dồi tửa hôi hám, thấy mà dễ sợ. Thì cái cậu học trò này cầm cái xẻng mới xúc một cái vô cái con trùng quang đó. Thì cái sự kiện xảy ra là sao với sự kiện không? Cái cán nó gãy đi. Chắc có lẽ là cái cán nó một đôi từ nào, hay là cái sức mạnh của một vị tướng, ông xúc một cái mạnh quá, ông tại vì trong lòng ông ớn quá mà ông xúc một cái để ông xúc cái xác thối con trùng quang để mà ông văng đi cho nó sớm mà. Nhưng mà nó lại gãi ngang cái lưỡi xẻng, nó mới ghim vô trong cái xác thối con trùng quang. Ông này ông cầm cái cán ông ớn xanh, ông dựng lên cán. Ông già ăn mày ở phía sau đi tới đưa tay hút gọn bỏ vô giỏ mang đi. Thế là cái cậu học trò này mới quăng cái cán cuốc và bỏ đó đi về. Thì khi mà đi về, nhưng mà cái người này mới rất là trong tâm, rất là tự đắc, nó nói rằng là phen này ta có đầy đủ chứng cứ để chứng minh ông lão này không những là đần cùng dốt nát mà còn rất là bẩn thỉu. Ở nơi ông không có gì đáng để cho ta học hết, ta về ta trình lại cho ông thầy. Khi mà cái cậu học trò này về trình lại ông quân sư, thì ông quân sư là người đạo cao đức trọng, ngài đang ngồi một cách nghiêm trang, nghe một người đệ tử trình bày lại cái sự kiện mà xảy ra đến như thế nào. Thì người đệ tử trình bày đến cái đoạn đó, người đệ tử chuẩn bị để kết luận về cái hành vi con lão. Thì trước khi kết luận đó, thì ông quân sư ông nói sao chứ vị biết không? Ông quân sư nói là một vị tướng tài ba bách chiến bách thắng mà hôm nay chỉ cần một xác thúi của con trùng quang cũng có thể chặn đứng bàn chân của vị đó. Nghe một câu nói nghe đau quá. Thì cái ông học trò này, ông vừa tức mà vừa hận, tất cả đều đổ trút vào lên ông lão ăn xin cả. Rồi trong một đêm trằn trọc, thì ông buổi sáng hôm sau ông lại tiếp tục lên đường. Tại vì sao? Tại vì trong một đêm đó ông suy nghĩ, nếu như mà ta không đi một lần nữa thì đúng là ta sẽ không được vị thầy mình trao cái ngôi vị quân sư. Mà xưa kia hiện nay á, thì thầy ta chưa bao giờ nói hai lời. Do đó mà ta không học ông lão này dù chỉ một điều nữa thì rõ ràng là cái ngôi vị quân sư này chắc chắn là ta sẽ không thành tựu. Do đó ngày hôm sau thì cậu học trò này mới ra ngoài thành gặp ông lão. Thì khi mà ra thì thấy ông lão cũng như thường lệ, ông lão cũng xách giỏ và thấy rác, ông lão cứ lượm rác bỏ vô giỏ và cứ để đem đến cái chỗ nào mà trống đó ông ta đổ, làm cho đường phố thêm sạch đẹp. Thì cậu học trò này mới đến, mới gặp ông lão mới nói như thế này, nói một câu rất là hay, là thưa ông lão, do động cơ mục đích gì mà khiến ông lão làm một việc mà không màng đến nhơ sạch? Do động cơ mục đích gì? Hỏi câu hỏi rất là đạo lý, chư vị công nhận không ạ? Hỏi ông này không biết là tại sao động cơ mục đích gì mà ông làm một việc mà không màng đến nhơ sạch? Thì ông lão già ăn xin mới nói sao chư vị biết không? Ông già chỉ vào đống rác, cũng lại là một lời khai thị, nó chỉ vào đống rác. Thì ông lão mới hạ thêm một câu nè, ngươi thử hỏi đống rác đó xem. Thì ngay khi đây cái cậu học trò mới trở về mà trong lòng lại thêm tự đắc, nói là phen này chắc chắn rằng ta sẽ có đầy đủ chứng cứ để chứng minh rằng ông lão không những bần cùng dốt nát, bần cùng bẩn thỉu dốt nát, mà lại sao, lại quá ngu si. Ngu si là ở chỗ là sao, hỏi ổng là một động cơ mục đích gì mà ông làm một việc mà không màng đến nhơ sạch, mà lại trả lời hỏi đống rác. Hỏi ổng chứ đâu phải hỏi đống rác. Ngài Duy Khoan một hôm có một vị hỏi, một vị tăng hỏi là bạch hòa thượng, thế nào là đạo núi tốt? Thì ông tăng ổng nói là bạch hòa thượng, con hỏi đạo chứ con đâu có hỏi núi tốt. Ông hòa thượng nói là ngươi chỉ biết núi tốt chứ ngươi chẳng biết đạo. Cho nên cái ông này ông chỉ thấy đống rác chứ ông không thấy được đạo. Đến đây thì ông này ông mới trở về, cái cậu học trò này ông mới trở về. Ông không nhận được đạo lý gì, ông mới trở về, ông mới tâm đắc rằng là phen này có đầy đủ chứng cứ để chứng minh rằng ông này không những bần cùng dốt nát bẩn thỉu mà lại quá ngu si. Hỏi nơi ông không có gì đáng để cho ta học cả. Khi về trình bày lại cho ông thầy mình, khi mà kể đến cái chỗ đó đó, cũng như lần trước đệ tử muốn hạ một cái câu bình phẩm về ông lão ông sinh này, thì ông sư ông mới nói như thế này nè. Ông mới nói rằng là hôm qua xác chết của con trùng quan có thể chặn đứng bàn chân của một vị tướng bách chiến bách thắng, hôm nay đống rác cũng có thể làm thầy vị ấy nữa. Đó là cái ông nguyên sư ông mới bình chơi ông đệ tử như vậy. Thì câu chuyện đến đây là kết thúc, câu chuyện đến đây kết thúc và để lại phía sau những lời bình rất là thú vị. Bây giờ chúng ta lần lượt để nghe những cái lời bình của những cái vị mà nghĩ về câu chuyện này. Thì lời bình thứ nhất của một vị ký giả, người ta bình như thế này nè: Cốt tủy của câu chuyện đó, mà nhà sư muốn nói đó là chớ xem thường việc nhỏ, nhưng mà câu chuyện này nó lại là không có nhân vật trong câu chuyện, nó không có tên tuổi, rồi cũng không có niên đại lịch sử. Do đó cái câu chuyện này chắc chắn là do một nhà sư nào đó đặt ra để phản ánh một mặt nào đó của xã hội. Nhưng mà thực tiễn thì thực tế của xã hội cũng không quan uổng lắm. Đó là lời bình thứ nhất. Tức nghĩa là cái ông ký giả này ông bình rằng là ông nói rằng là cốt tủy của câu chuyện này đó là nói là đừng có chớ có xem thường cái việc nhỏ. Chứ mình thấy rằng là hồi nãy là mình đã phân tích, mình hiểu là đúng là việc nhỏ, bởi vì nó thể hiện bản chất. Chớ có xem thường việc nhỏ. Nhưng mà cái câu chuyện này nó không có niên đại lịch sử nè, rồi nhân vật trong câu chuyện nó cũng không có tên tuổi, thì chắc chắn rằng là cái câu chuyện này do một cái người nào đặt ra viết để phản ánh một mặt nào đó của xã hội thôi. Nhưng mà thực tiễn của xã hội thì cũng không quan uổng lắm. Đó là lời bình thứ nhất. Lời bình thứ hai của một nhà phê bình văn học, người ta phê bình như thế này nè: là việc lớn thì thường hay có danh to, vì danh to nên cần lập nghĩa rộng. Cho nên cậu học trò mới xông pha ra ngoài trận mạc và giúp thầy để làm nhiều điều lợi ích cho quần sinh. Vì danh càng to nghĩa càng rộng, danh nghĩa to rộng nên nó che phủ cái tôi thật ấm cúng. Đến khi gặp phải việc nhỏ, mà việc nhỏ thì thường dường như là vô danh, mà vô danh thì giống như là vô nghĩa. Do vô danh vô nghĩa cho nên cái tôi nó phơi bày một cách lạnh lẽo cô đơn. Đó là cái lời bình của một vị phê bình văn học như thế. Đó, việc lớn thì thường hay có danh to, mà muốn có danh to thì sao, thì phải cần lập cái nghĩa rộng, tức là mình phải làm những điều gì tốt. À, vì danh to nghĩa rộng cho nên nó che phủ cái tôi, nó thật là ấm cúng. Chứ bị theo cái tôi của mình nó ẩn cái gì ở chỗ đó. À, mà đến khi gặp việc nhỏ thì nó đâu có danh gì đâu, vì vô danh cho nên nó vô nghĩa, cho nên cái tôi nó hiện bài rất là rõ ràng. À, cho nên ông quân sư cũng bảo là học ông lão đó là rõ ràng cái tôi của cái người đệ tử mình nó hiện bài rất là rõ ràng. Chứ còn nếu mà bảo mà đi học cái người nào mà cao siêu hơn nữa thì ông này ông chắc ông sách tối, ông chăm chỉ ông đến ông nghe. Đúng không ạ? Hoặc là bây giờ nghe nói là học cái trường nào mà là cao cấp rồi này kia nọ đó thì chắc là hăng hái lắm, mà bảo xuống mà học cái trường sơ cấp thì sao, chắc là buồn bã. Chẳng hạn như mấy em học sinh mà nghe nói đậu cái trường nào cao thì sao, thì rất là phấn khởi, phải không? Mà nếu mà rớt cái trường cao mà xuống cái trường thấp sao, thì buồn bã liền. Đó là sao? À, đó là cái danh của mình, cái tâm mình, cái danh mình ẩn rất là tinh vi tế nhị. Chứ bị thấy cái ngã của mình nó ghê đúng không? Ngã đó. Đó. Rồi cái lời bình sau nữa là lời bình của một bậc đạo nhân vô danh. Ông này ông nói như thế này nè: thầy trò quân sư thì giỏi học ở nơi đánh gác, các nhà trí thức thì giỏi về phân tích là lớn nhỏ nghĩa nhân, riêng chỉ tội nghiệp lão già ăn xin chẳng ai thèm đến xỉa tới. Thế nghĩa là cái hình ảnh của lão già ăn xin thì không ai nghĩ tới được. Mà hồi đã giờ mình nghĩ tới ông già ăn xin đó là chắc có lẽ là một phần nào đó thôi, chứ không thể hiểu được hết cái ý nghĩa cao siêu của một vị lão già ăn xin. Nhưng mà các nhà trí thức thì người ta chỉ thấy sao, ta phân tích được là lớn nhỏ nè, nghĩa nhân nè, phải không ạ? Nhưng mà không thấy được cái hay của lão già ăn xin. Còn sau cuối cùng đó là lời bình của một người viết. Người viết như, người ta viết như thế này: là hình ảnh của lão già ăn xin có lẽ không có gì là lạ đối với trong tâm môn của chúng ta. Mà chỉ có tâm môn thiền mới có thể hiểu được cái hình ảnh của lão già ăn mày này, đúng không? Nó không có gì là lạ hết. Nhưng mà toàn bộ câu chuyện đó như một cái tiếng chuông đánh thức ta một điều gì đó. Một điều gì đó ở đâu? Ở đâu quý Phật tử? Một điều gì đó ở đâu? Ở trong câu hỏi. Nếu mà quý Phật tử có hỏi thì sao? Thì sẽ có câu trả lời, đúng không ạ? Đó là kết thúc toàn bộ là câu chuyện và những lời bình thú vị của bài học quân sư. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh chiều trọn thành Phật đạo. Sáng nay đi thiền hành hướng lòng thiện chúng hành, bát ngát rừng phong xanh dòng suối reo êm đềm. Sáng nay đi thiền hành sương mù còn lòng lành, ríu rít lời kinh ca từng bước trong an lành. Con đường nhiều sen bay, có chim oanh trên cành, lặng nghe chim nói pháp, lời chim vọng bay xa. Con đường nhiều sen búp, dâng cúng Phật chân thành,